Chương 208, bóp nát đan điền. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới đỉnh đầu bọn họ hai màu đen trắng trời, cũng không phải là đảo tâm chân chính trời. Cũng không có người đoán được mảnh này hai màu đen trắng bầu trời đằng sau, ẩn giấu đi một cái đáng sợ ngũ giai vương giả yêu thú. Yêu Linh Ngư, lại là nó. Tiêu Vân náo hải một trận oanh minh, Yêu Linh Ngư xâm lược sát lục đảo thượng vũ giả từng màn, phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, cái kia từng cố nhìn đến bắt ngát tử thi, đến nay đều để Tiêu Vân dùng mình. Yêu Linh Ngư tại sát lục đảo diệt sát sinh linh lúc, Tiêu Vân khắc họa ra lưu mệnh vòng tròn, thông qua lưu mệnh trận bảo vệ mệnh. Khi hắn đi ra lưu mệnh trận về sau, đã không thấy được khổng lồ Yêu Linh Ngư. Lúc ấy Tiêu Vân liền rất tốt kỳ cái kia Yêu Linh Ngư đi nơi nào, hiện nay Tiêu Vân minh bạch, Yêu Linh Ngư không hề rời đi Hồng Hải nước, mà là đi tới đảo tâm, bị tử phàm giấu ở thiên tri bên ngoài. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết thủ đoạn. Tiêu Vân thần sắc ngốc trệ, chất phát hai mắt nhìn chằm chằm tử phàm, trong lòng đã nổi lên kinh thiên sóng biển. Lục Ly, Bạc Hà bọn người đều là cổ linh hậu, ở trong mắt người khác, Bo Nở Ho là cường đại không thể chiến thắng. Nhưng là Lục Ly bọn người nhìn thấy Yêu Linh Ngư trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh lập tức lan khắp toàn thân, toát ra mồ hôi lạnh trực tiếp làm ướt quần áo. Vạn Kim, không cần để ý hội tử phàm, trước hết để cho Kim Linh Thú giết Yêu Linh Ngư. Sắc mặt trắng bệch Lục Ly hai mắt co rụt lại, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Thiên Ma Chân Quân, thúc giục hỏi, còn cần bao lâu thời gian đang cấp ta mười hơi. Thiên Ma Chân Quân mồ hôi chảy ròng, từ đầu đến cuối hắn đều không có xuất thủ, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thiên Ma Chân Quân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, tựa như sự tình gì để hắn phí sức tâm huyết. Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nhìn xem Tử Phàm nhỏ giọng nói với Bạc Hà, lão gia hỏa, Tử Phàm khí thế hung hung. Đến Thiên Ma Nu Y làm chuyện thứ nhất liền là khống chế Vân Nhi. Chỉ sợ hắn là đối Vân Nhi có chút không tầm thường cử động. Tiếp xuống 10 hơi thời gian, hai người chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản được Tử Phàm công kích Tiêu Vân. Bạc Hà căm tức nhìn Tử Phàm mím môi một cái, hung hăng hướng một bên phun ra một cục đồng đặc, hung dữ nói ra, muốn giết đồ nhi ta, coi như liều lên ta bộ xương giả này, vậy hội liều chết với hắn đến cùng. Ha ha, liền để hai ta hợp lực cùng chiến cổ linh hoàng. Lục Ly giữ tợn cười một tiếng, hai tay không ngừng ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, từng đạo sát trận cấp tốc mà ra. Bạc Hà mắt hổ trợn lên, lập tức từ trong túi càn khôn lấy ra 10 hạt lục phẩm yêu hồn đan, trực tiếp vung vào Lục Ly bố trí xuống sát trận bên trong. Lục phẩm yêu đan bên trong phong ấn đều là lục giai yêu thú, lục giai yêu thú chiến lực đã có thể so sánh cổ linh hoàng. Rất khó tưởng tượng một cái cổ linh hậu là từ đâu lấy được có cổ linh hoàng tu vi yêu thú. Có lẽ đây chính là luyện yêu hoàng quan hệ nhân mạch chỗ cường đại. A, các ngươi hai cái lao giả, ta từ đông vực truy giết các ngươi đến đây, thế nhưng là lãng phí ta không thiếu thời gian. Hiện tại cho ta ngoan ngoãn đứng tại cái kia, còn chưa tới phiên hai người các ngươi dương ai. Tử Phàm giữ tợn vừa trừng mắt, nguyên bản tiêu tán xa tờ khi lập tức phù hiện, khi Tử Phàm tay phải vung lên về sau, trực tiếp chạy sát trận cùng 10 cái lục giai yêu hồn mà đi. Giờ phút này, có thể nói Thiên Ma Nu Y triệt để loạn. Ngũ giai có vương giả tư cờ hờ ơ tờ Yêu Linh Ngư, không ngừng bắn ra từng đầu loan ngư, ra sức cùng Kim Linh Thú đối chiến lấy. Mà ba cái kia cổ linh vương khôi lỗi, trên thân thể hiện đầy huyết động, vẫn như cũ không ngừng vùng vẩy vũ khí trong tay, chống cự từng thanh phi tốc đâm tới tiểu kiếm. Thiên ma dưới núi trong biển máu, theo Thiên Ma Chân Quân trong miệng vỡ nát thì thào, từng cái du động trôi nổi hồn thể, toàn bộ tràn vào cái kia chút còn sống võ giả trong cơ thể. Lại bởi vì trong cơ thể có song hồn, những chuyện lặt vặt kia lấy võ giả không ngừng thống khổ kêu thảm, sau đó cốt nhục nhao nhao nổ tung, lại biến thành đỏ tươi huyết thủy vừa vội nhanh biến thành hồn thể, tiếp tục tràn vào còn sống võ giả trong cơ thể. Vòng đi vòng lại phía dưới, trong biển máu còn sống võ giả càng ngày càng ít, nhưng lại xuất hiện một cái sáu cao trăm trượng huyết hồn. Giờ phút này sát thần Tử Phàm bên ngoài tản ra ra xa tờ khi, liên tiếp tựa nở dê Lục Ly từng đạo sát trận đánh tan, sau đó lại xông vào cái kia 10 cái lục giai yêu hồn trong cơ thể, tùy ý phá hư 10 cái yêu hồn tàn thể. Đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Vân trên thân, Tử Phàm lạnh lùng cười ta nói, hiện tại không người nào có thể cứu ngươi, còn không cho ta lại đây. Tại Tử Phàm bá đạo uy áp lời nói phía dưới, chỉ gặp Tiêu Vân lần nữa xê dịch bước chân, từng bước một đi hướng sát thần Tử Phàm. Một màn này để Lục Ly cùng Bạc Hà trong mắt lộ ra tuyệt vọng, Bon Ho Đằng không xuất thủ đi cứu Tiêu Vân, chính như Tử Phàm nói tới, hiện tại không có người có thể đi cứu Tiêu Vân. Hai hơi qua đi, Tiêu Vân đã đi tới Tử Phàm trước người, chỉ gặp Tử Phàm giữ tợn cười một tiếng, tại ngươi trên thân, ta cảm thấy nó khí tức. Tử Phàm ánh mắt bắn thẳng đến Tiêu Vân đan điền vị trí, tay phải bỗng nhiên nô ra, trực tiếp đâm rách Tiêu Vân ra thịt, năm ngón tay đi tới đan điền chi địa. A màu đen đan điền, xem ra thật là ở chỗ này. Tử Phàm ẩn chứa hàn mang ánh mắt bắn thẳng đến Tiêu Vân, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức bóp. Tử Phàm cử động rất rõ ràng, liền hay là tựa nở dê Tiêu Vân đan điền bóp nát. Không có kêu rên, không có thống khổ biểu lộ, Tiêu Vân vẫn như cũ chất phác đứng ở nơi đó, cho dù máu tươi từ hắn phần bụng chậm rãi chảy ra, vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Vân phản kháng cùng nửa điểm thống khổ. Nhưng là, Tiêu Vân cái chán lại toát ra mồ hôi, trong cơ thể đan điền truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho Tiêu Vân ngốc trệ con ngươi vờ ơ y ma lộ ra một tia mê ly. Song song, Lục Ly thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nhìn về phía Tiêu Vân trong ánh mắt, lập tức tràn đầy bất lực tuyệt vọng. 10 cái lục giai yêu hồn bị giết 7 con, tại Tử Phàm đưa tay đâm vào Tiêu Vân trong cơ thể về sau, Bạc Hà vậy thu hồi thao túng 3 cái yêu hồn linh hồn chi lực, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm nói, vị trí kia là Tiêu Vân đan điền, Tử Phàm rõ ràng là muốn bóp nát Tiêu Vân đan điền. Linh hồn chi lực bị thu hồi, cái kia 3 cái cùng xa tở khi tử đấu yêu hồn lập tức bị diệt, cấp tốc hướng về Bạc Hà vọt tới. Bạc Hà không có đi nhìn phóng tới xa tờ khi, chỉ là ngồi dưới đất, mắt lộ ra bi thương nhìn xem Tiêu Vân vùng đan điền. Phế đi, Tiêu Vân đời này xem như phế đi. Bạc Hà đã nở dê cha tờ lắc đầu lẩm bẩm nói. Vậy chính tại lúc này, từ Thiên Ma Nu Y dưới núi đi lên hai người này khoảng cách Tử Phàm không xa, vậy tựa nở dê một màn này nhìn cực kỳ rõ ràng. Một mực thần sắc băng lãnh Hàn Mộng Điệp, đứng tại chỗ ngu ngơ nhìn xem Tử Phàm một nửa cánh tay, cuối cùng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân đổ máu phần bụng, lập tức bưng bít lấy miệng, tựa như sợ nhịn không được kêu thành tiếng. Trận sư Bàng Long thân thể lung lay ba lắc, dùng sức rủi rủi con mắt, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về sau, sắc mặt lập tức bị dọa hào không một chút huyết sắc. Có thể nói giờ khắc này, ngoại trừ chất phác biến thành khôi lỗi Hô Duyên Tuyết bên ngoài, tất cả mọi người trong óc ý nghĩ đều chính là Tiêu Vân đã trở thành phế nhân. À đó là cái gì ngay tại Tử Phàm muốn bóp nát Tiêu Vân đan điền thời khắc, một tiếng nhẹ kêu từ trong miệng hắn truyền ra. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.